Đương nhiên, Tử Dạ cũng nhắc nhở bọn hắn nên chú ý tới trần nhà. Lý Ẩn suýt chết tại cư xá Ninh Phong cũng vì không quan sát trần nhà. Mọi người chờ đợi, vừa nhìn đồng hồ, mặc dù biết nơi này chờ cho đến kết thúc là không thực tế, nhưng cũng không thể chạy lung tung. Kế tiếp chính là thảo luận về sinh lộ. Ta có một ý nghĩ, Thẩm Tử Lăng đưa ra, có thể hay không cởi bỏ bộ đồ kia ra, Mẫn sẽ trở lại nguyên dạng. Nàng rất có thể chỉ bị phụ thể, nhưng cũng chưa chết. Ngươi nói thực nhẹ nhàng. Kim Đức Lợi cười lạnh, ngươi dám đi cởi bộ giá y kia sao? Chẳng phải giống như chuyện ngụ ngôn chuột đeo lục lạc cho mèo sao? Ta không cho rằng đó có khả năng là sinh lộ. Tử Dạ phản bác, sinh lộ tính đến nay đều là những hành vi đơn giản, thậm chí vài thời điểm chỉ có đạo cụ phụ trợ. Với tư cách là sinh lộ, loại hành vi này chẳng khác nào chịu chết, không có khả năng là sinh lộ. Một khi thất bại chính là mất hết, trước mắt cũng không tồn tại phương pháp nghiệm chứng. Thẩm Tử Lăng gãi đầu, lại hỏi Kim Đức Lợi, vậy Kim Đức Lợi ngươi có ý kiến gì không? Ta làm sao biết? Kim Đức Lợi nói, đúng rồi, Doanh tiểu thư, gọi điện thoại cho lầu trưởng, hắn nhất định... Không, ta đã gọi cho hắn rồi. Tử Dạ ngẩng đầu nhìn trần nhà nói, trước mắt hắn đang cùng Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ tập trung thảo luận, kết hợp trí tuệ của ba người rất nhanh có thể tìm ra sinh lộ. Lý Ẩn, Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ đều là những nhân vật có trí tuệ giống như yêu quái trong nhà trọ. Bản thân Lý Ẩn càng là siêu việt, hơn xa Hạ Uyên, chấp hành 6 lần huyết tự chỉ thị. Ba người này đồng loạt nghĩ biện pháp, có lẽ thật sự có thể chạy trốn. Ta cho rằng mấu chốt là ở bộ giá y kia. Kim Đức Lợi lại mở miệng nói, cái bộ đồ kia nhất định là nhắc nhở mấu chốt nhất về sinh lộ. Ân, ta có cảm giác đặt mình vỡ khế ước ở nơi đó chính là bẫy rập của nhà trọ. Nếu như tiếp cận nó mà giống như Doanh tiểu thư đã nói, sẽ trở lên mất lý trí và mặc vào. Vậy thì bản thân huyết tự này chính là một tuyệt cảnh, cho chúng ta cơ hội cầm mảnh vỡ, nhưng tiếp cận quá gần sẽ biến thành quỷ. Cái này cũng quá. Điểm ấy ta cũng chưa hiểu. Tử Dạ nói thêm, nhà trọ không có khả năng cấp ra huyết tự mà kết quả chính là phải chết, trừ phi chúng ta vẫn chưa phát giác ra sinh lộ tồn tại. Vẫn chưa phát giác sinh lộ? Thẩm Tử Lăng cùng Kim Đức Lợi giờ phút này đều cắn răng. Người kia, Kim Đức Lợi bỗng nhiên nói, cái người mà lần trước đặt tờ giấy A4 tại sảnh, có lẽ hắn thật sự biết rõ sinh lộ đi. Không phải là vẫn chưa xác định hắn nói có đúng không hay sao? Thẩm Tử Lăng nói, huống chi người kia cũng chưa chắc biết được sinh lộ. Nếu trực tiếp ghi sờ thấy một cái đầu khôi thì lập tức đội lên, vậy bọn người Liễu Tương, Lục Hiệp sẽ không phải chết sao? Lại nói tiếp, Kim Đức Lợi thở dài, vẫn không biết người nào đã thả tờ giấy kia, vì cái gì lại làm như vậy? Chẳng lẽ một hộ gia đình tinh thần đã suy sụp không thể gượng nổi, liền muốn dứt khoát kéo theo mấy hộ gia đình cùng chết, nên làm ra sao? Người bị buộc vào tuyệt cảnh có những lúc sẽ làm ra những hành vi không thể dùng lý luận logic bình thường để phán đoán. Thời gian không ngừng trôi qua, đại khái chừng 1 giờ, trong phòng ăn hoàn toàn yên tĩnh, không có bất luận một cái gì kỳ quái. Chẳng lẽ quỷ thực sự không thể cảm giác được vị trí của bọn hắn? Nếu thật sự, liền sẽ có biện pháp. Ở đây không phải núi hoa nham, không một cọng cỏ, hoàn toàn có thể trốn trong mấy tầng lầu, tìm một gian phòng kín đáo ẩn nấp cũng không dễ dàng bị tìm thấy. Tử Dạ sờ lên túi áo ở trước ngực, mảnh vỡ khế ước đang yên vị tại đó. Sẽ không phải quỷ hồn thực sự vô pháp cảm giác được vị trí của bọn hắn. Lúc này ở nhà trọ, Lý Ẩn đối với Ngân Dạ nói, Tử Dạ đã hơn 1 giờ mà chưa gọi điện tới, ba người khác cũng vậy. Nếu như quỷ không tìm được nàng, vậy cũng có nghĩa là... Lý Ẩn không dám gọi điện thoại hỏi thăm, gửi tin nhắn cũng không dám, chỉ sợ Tử Dạ đang ẩn nấp lại bị quỷ phát hiện. Lần ở cư xá Ninh Phong, Dương Lâm làm vậy suýt hại chết Tử Dạ cùng Ngân Vũ. Hiện tại có kết luận tự hồ hơi sớm. Ngân Dạ vẫn không tán đồng, có lẽ quỷ có khả năng cảm nhận vị trí của bọn hắn, nhưng giới hạn trong một điều kiện nào đó. Một khi điều kiện kia được cấu thành, xảy ra chuyện gì cũng khó nói. Không khí nhất thời trở nên rất áp lực. Về kiện giá y kia, Ngân Dạ hỏi, các ngươi có biết minh hôn không? Ngân Dạ đối với văn hóa cổ Trung Quốc rất am hiểu, tự nhiên rất rõ ràng minh hôn là một tập tục Minh hôn còn được gọi là hôn âm. Ở cổ đại là tập tục hôn lễ quái dị cho người chết. Trước thời Hán cũng từng xuất hiện qua, tại thời kỳ Đại Tống rất thịnh hành. Minh hôn chính là hai người chưa lập gia đình chết đi, đem bọn hắn hợp táng chôn chung. Nhưng nữ tử đã đính hôn, được gả vào nhà trượng phu đã mất, sẽ ôm bài vị bái đường. Minh hôn, Lý Ẩn đối với điều này có chút ấn tượng. Người nói bộ giá y kia cùng minh hôn có liên quan, ta cũng chỉ suy đoán mà thôi. Công ty may Giang Phong chưa bao giờ tiếp nhận đơn đặt hàng về bộ đồ cưới. Nói cách khác, kiện giá y kia xuất hiện ở đó chính là sắp đặt của nhà trọ. Như vậy có phải hay không, nói kiện mai mối kia đại biểu tam đương tử trong minh hôn? Lý Ẩn ngây ngẩn cả người hỏi, lời này của ngươi có ý gì? Nói cách khác, nếu có một chú rể còn sống tới gần bộ giá y cùng tân nương tử hoàn thành minh hôn, hoàn thành tâm nguyện, có thể sẽ rời khỏi cơ thể mẫn trở về âm phủ. Đương nhiên đây chỉ là giải thiết của ta. Minh hôn, chú rể cùng tân lương? Không phải đâu. Lý Ẩn cảm giác quá mức quỷ dị. Ngươi có thể xác định sao? Bởi vì như vậy có thể giải thích vì cái gì khi nữ tính tiếp cận giá y liền đánh mất lý trí. Trước mắt không cách nào xác định nam nhân tiếp cận nó sẽ có phản ứng gì. Có lẽ không đánh mất lý trí, nói cách khác, nam nhân nếu tiếp cận bộ giá y kia, cùng nó bái thiên địa, thực hiện vợ chồng chi lễ, có lẽ chính là điều kiện cấu thành sinh lộ. Thật buồn nôn. Ngân Vũ xen vào, cùng một bộ quần áo bái thiên địa, chẳng lẽ còn muốn động phòng hay sao? Ngân Dạ, tính ngươi nói đúng, nhưng mà không có cách nào để nghiệm chứng, mà ở nơi nào tìm ra trang phục chú rể đây? Ngân Dạ trầm ngâm một lát, chính xác, rất khó nghiệm chứng, cái này ta thừa nhận, bất quá ta cũng nghĩ không ra khả năng nào khác, manh mối trước mắt thật quá ít. Vừa lúc đó, bỗng nhiên chuông cửa vang lên, Ngân Vũ lập tức đứng lên nói, ta đi mở cửa, các ngươi tiếp tục thảo luận. Ngân Vũ vội vàng đi xem xét, người đứng ngoài cửa là Biện Tinh Thần. Biện tiên sinh, Ngân Vũ nói, ngươi có chuyện gì? Ta nghĩ muốn hỏi một chút tin tức của Mẫn thế nào, dù sao nàng cũng là hàng xóm bên cạnh, cũng có chút cảm tình nên muốn hỏi một chút. Ân, vào đi. Phòng khách 404, Biện Tinh Thần chỉ thấy Lý Ẩn cùng Kha Ngân Dạ vẫn còn thảo luận hắn nghe được minh hôn, hôn lễ cái gì đấy. Cái kia, lầu trưởng, Tinh Thần lập tức hỏi, Mẫn nàng còn sống không? Cái này, Lý Ẩn lắc đầu nói, tình huống của nàng rất không xong. Rất không xong, có ý gì? Tinh Thần bất an đứng dậy, sẽ không phải là cái tin nhắn kia đúng rồi đi chứ? Mẫn mặc vào bộ giá y kia giờ đã biến thành quỷ. Tinh Thần nghe được câu nói đó, đầu óc cảm thấy trống rỗng. Cái tin nhắn kia vẫn còn trong điện thoại trên người hắn. Cái gì? Chuyện khi nào? 1 giờ trước, Tử Dạ gọi điện thoại đến, nàng cùng Mẫn tiến vào công ty may Giang Phong không lâu. Ngân Dạ bổ sung nói rõ, sau đó liền. Nghe xong tất cả sự việc, Tinh Thần vội vàng nói, ta cảm giác không thoải mái, ta đi trước. Nói xong giống như chạy trốn khỏi phòng, phi tốc vọt tới trước cửa thang máy, vươn tay run rẩy nhấn vài cái nút. Thật sự người kia thật sự có thể tin đoán. Giờ phút này Tinh Thần kích động không kiềm chế được. Người kia nếu quả thực có thể vẽ ra tương lai của huyết tự, như vậy cơ hội sống sẽ gia tăng lên rất lớn, thuận lợi tới lần huyết tự thứ 10 cũng không phải không thể. Người kia nói như thế nào đây? Giao dịch cùng với mình. Quản hắn muốn đòi thù lao cái gì? Thù lao là tiền. Nếu như đòi tiền thì làm sao bây giờ? Tuy Biện gia có rất nhiều tiền, nhưng cha mẹ đều đưa cho ca ca quản lý. Nhà bán tòa biệt thự kia đi cũng có rất nhiều rồi. Một căn biệt thự lớn như vậy lại còn ở trung tâm, người kia có đòi tiền hắn cũng vẫn trả được. Dù nói thế nào, muốn 1.000 vạn là tối đa chứ. Nếu như nhiều hơn nữa thì làm sao bây giờ? Kêu phụ thân ở Mỹ gửi tiền. Nhưng nếu người kia muốn quá nhiều, cái đó mình, đáng hận, chính mình lại không có tiền. Mình nói như thế nào cũng là một thiếu gia của Biện gia. Biện gia sinh sống buôn bán tại nước ngoài, sinh ý cũng trải rộng mấy quốc gia. Nếu như phụ thân về sau truyền lại di sản, ít nhất cũng có phân nửa. Tính người thần bí kia muốn 5-6 ngàn, mình cũng có thể đối phó được. Nhưng phụ thân bây giờ còn sống rất tốt. Ngược lại hắn biết rõ, mẫu thân trước khi qua Mỹ đã mở cho ca ca một tài khoản trong nước bên trong có lẽ có không ít tiền. Ca ca có tiền, một ý niệm đáng sợ phát sinh trong đầu hắn. Người kia rất có thể đòi tiền. Đúng vậy, đương nhiên là đòi tiền. Không phải đòi tiền vậy muốn cái gì? Giao dịch chính là mệnh của mình, cho dù hắn ra giá bao nhiêu mình cũng phải ứng phó. Tinh thần đoán chừng, dùng sự sủng ái của mẫu thân đối với ca ca, tính cho hắn mấy chục ngàn đô la cũng không phải là không được. Sản nghiệp của Biện gia thật sự quá lớn, chút tiền ấy không đáng kể chút nào. Chi phiếu, ca ca để chi phiếu ở đâu? Không, còn phải có mật mã. Cửa thang máy vừa mở, Tinh thần liền bước vào. Người thần bí kia đoán chừng rất nhanh sẽ liên hệ lại với mình, nói ra thủ lao. Trước đó nhất định phải chuẩn bị tiền thật thỏa đáng. Người kia tuyệt đối chính xác là xem trọng thân phận Biện gia mới lựa chọn giao dịch với mình. Thang máy xuống tới lầu 1, Tinh thần vội vàng rời khỏi nhà trọ, giơ cổ tay lên nhìn thời gian. Hiện tại lập tức về nhà, sau đó đi tìm chi phiếu. Nhưng mà nhà lớn như vậy, nếu như ca ca giấu đi, tìm đến ngày nào tháng nào mới ra. Huống chi hắn còn nhớ rõ trong nhà có mấy cái tủ sắt, mật mã cùng chìa khóa tủ sắt cũng chỉ có ca ca có. Có lẽ bên trong chính là rất nhiều tiền mặt cũng không chừng. Trực tiếp hỏi ca ca mượn tiền, hắn nhất định sẽ hỏi vì sao. Người thần bí kia tuyệt không thể nói ra, nhưng không nói vì sao ca ca có khả năng cho mình mượn tiền. Như vậy cũng chỉ có dùng biện pháp mạnh đánh ca ca bất tỉnh, sau đó đem hắn nhốt lại, bức hắn giao ra chi phiếu, nói ra mật mã. Chỉ cần lấy được tiền, người thần bí kia sẽ vẽ cho mình tương lai của huyết tự, như vậy có thể ly khai khỏi nhà trọ. Tinh thần sải bước nhanh hơn, hắn biết rõ chính mình nhất định phải nhanh chóng. Ca ca, cái này coi như người trả cho ta khoản nợ về con mắt. Hết chương 6 quyển 9. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 9 chương 7. Trong phòng ăn công nhân, không gian vẫn u ám không thôi. Như vậy sẽ tốt hơn. Dùng càng nhiều vật che chắn như bàn hay ghế, còn mình thì ẩn nấp phía sau, khả năng bị phát hiện sẽ nhỏ hơn một chút. Lúc ban đầu, mọi người cho rằng quỷ không thể nhìn thấu qua đồ vật hay năng lực định vị, nhưng hôm nay xem ra khả năng này ngày một gia tăng. Ba người lặng lẽ phối hợp trong đêm tối, không dám làm ra bất cứ động tĩnh gì, chỉ sợ thanh âm kia sẽ đưa quỷ tới. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Tử Dạ quay đầu lại nhìn Kim Đức Lợi cùng Thẩm Tử Lăng sau lưng. Hai người bọn họ giờ phút này thần sắc đã có chút bình tĩnh, bất quá chưa thấy sinh lộ huyết tự, muốn chạy đi thực quả khó khăn. Đúng lúc này, bỗng Thẩm Tử Lăng nói nhỏ một câu: "Tử Dạ, bộ giá y đó có thể nhìn ra triều đại nào không? Hỷ phục của tân nương thời cổ đại cũng thay đổi theo từng triều đại đúng không?" Trước mắt, bọn hắn lên mạng sưu tập rất nhiều tư liệu về y phục cổ đại để phòng trừ có bất cứ tình huống nào. Bất quá, tư liệu trên mạng cũng không thể tận mắt nhìn rõ, nhưng tình thế bây giờ căn bản không làm được gì nhiều. Tử Dạ muốn nói chuyện, nhưng Kim Đức Lợi thấp giọng hỏi: "Có ý tứ gì? Điều này rất quan trọng sao?" "Điều này nếu như kết hợp với phong tục cưới xin thời cổ đại mà nói, có lẽ có thể giải được sinh lỗ huyết tự." Thẩm Tử Lăng tiếp tục nói: "Theo như những gì tôi biết mà nói..." "Nói như vậy, có thể..." Kim Đức Lợi trầm ngâm một hồi nói: "Bị bồi táng cũng có thể là manh mối." "Bồi táng nghĩa là chết theo ư?" "Ân." Kim Đức Lợi tiếp tục: "Người cũng biết thời kỳ nô lệ từng có hủ tục, khi người chồng chết đi, vợ cũng bị bồi táng theo. Hoàng đế sau khi chết, có rất nhiều phi tử cùng cung nữ sẽ bị bồi táng theo hầu hạ. Cái này cũng có thể là manh mối chứ?" "Tuy chỉ là suy đoán lung tung, nếu tập trung truy xét theo hướng đó cổ đại thì..." Tử Dạ vẫn luôn luôn chú ý xung quanh, nhất là trần nhà có một khe hở nhỏ giữa hai cái bàn, nàng tập trung chú ý quan sát mọi động tĩnh bên ngoài, bất luận chỉ là ngọn cỏ đong đưa theo gió, nàng đều lập tức phản ứng. Quỷ không cảm giác được, hay có phải vì cơ thể Mẫn chỉ là một người bình thường, hiện tại tinh thần của Mẫn vẫn giống như trước, hay chỉ mình cơ thể đã chuyển sang thế giới siêu phàm, hay trí óc cũng bị chiếm hữu luôn? Trong huyết tự, những bộ phận có thể lý giải bằng hiện tượng vật lý thường là mấu chốt cấu thành sinh lộ. Giả định ở thời điểm này, trí nhớ của Mẫn đã bị quỷ nhìn thông suốt. Nói cách khác, quỷ hoàn toàn có khả năng nhớ hết số điện thoại của mỗi người.

Đến đời Tần, Tần Thủy Hoàng xây hoàng lăng đã dùng tượng binh sĩ chôn cùng để thay thế nhân mạng. Tử Dạ xuyên qua một cái hành lang, tiến vào trong đại sảnh, mảnh vỡ khế ước kia vẫn siết chặt trong lòng bàn tay. Đại sảnh có chút trống trải, cái này có lợi mà cũng có hại. Có lợi là quỷ sẽ không dễ dàng đột nhập xuất hiện, có hại chính là chẳng có nơi nào để ẩn núp. Đương nhiên, nếu quỷ có thể cảm nhận vị trí, có thể lẩn trốn, cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Đúng lúc này, Tử Dạ thoáng chuyển đầu sang bên cạnh, lại thình lình trông thấy kiện y phục rõ ràng đang nằm trên mặt đất. Tử Dạ lập tức cảnh giác quay người chạy về hướng ngược lại, nhưng mà vừa xoay người lại thấy kiện y phục đỏ đang nằm phía trước mặt. Quay đầu nhìn về phía vị trí cũ, nó đã biến mất. Thân thể Tử Dạ dần dần băng lãnh. Vì cái gì chỉ có kiện y phục? Mẫn đâu? Mẫn đang ở nơi nào? Bỗng một cái tay gân guốc bầm tím khẽ chui ra từ ống tay áo. Lập tức cả bộ giá y nằm trên mặt đất bắt đầu phồng lên. Tử Dạ quay đầu lại muốn chạy, nhưng bất kể nàng xoay hướng nào đều sẽ xuất hiện một bộ y phục đỏ chặn đường. Cái tay còn lại cũng vươn ra, gương mặt Mẫn vặn vẹo từ từ chui ra khỏi ống tay áo, nhô dần lên. Mẫn, tỉnh táo lại. Tử Dạ chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng này. Ngươi không phải nói muốn sống sót sao? Ngươi không phải không muốn chết sao? Vậy thì nhanh tỉnh táo lại, không nên bị bộ y phục này điều khiển. Dùng chiêu trò tình cảm có hiệu quả sao? Tử Dạ không biết, nhưng thân thể Mẫn được khoác lên bộ giá y đã xuất hiện đầy đủ. Nàng từng bước tiến lại. Không còn cách nào, ta sẽ đưa mảnh khế ước cho ngươi. Tử Dạ nói đến đây, ngay lập tức vứt mảnh vỡ sang một bên, còn thân người xoay hướng ngược lại định chạy trốn. Ai biết, đúng lúc này một bên cánh cửa bị đẩy ra, mà Kim Đức Lợi vọt ra, hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, mảnh vỡ trên tay Tử Dạ vừa buông ra đã lọt vào tay Kim Đức Lợi. Hắn lập tức hô to, trốn! Sau đó hai người hướng phía cửa lớn bỏ chạy. Tựa hồ con quỷ kia bị khơi ước mảnh vỡ mê hoặc, mà tốc độ hai người chạy nước rút rất nhanh, nhất thời đã chạy ra bên ngoài nhà xưởng. Kim Đức Lợi thoạt nhìn rất hưng phấn, bởi vì hắn đã đoạt được mảnh vỡ địa ngục khơi ước. Lao ra khỏi nhà xưởng, hắn nói với Tử Dạ ở một bên, Doanh tiểu thư, đa tạ mảnh vỡ khơi ước của ngươi. Cái này Lý Ẩn cũng không có lý do gì làm khó dễ ta. Chạy đi, cái này nói sau. Tử Dạ lúc này cũng bất chấp con quỷ kia có thể chạy theo phía sau. Bất quá hiện tại mảnh vỡ khế ước đang trên tay Kim Đức Lợi, nói cách khác đối tượng ưu tiên công kích đã không còn là mình nữa. Cùng lúc đó ở nhà trọ, Lý Ẩn gọi điện thoại cho Tinh Thần. Người cùng Mẫn trở thành hàng xóm cũng đã một thời gian dài, nàng về phương diện tinh thần có nhược điểm gì không, ví dụ như đặc biệt sợ chuột, sợ rắn hoặc sợ độ cao các loại? Ta cũng không rõ lắm. Lý Ẩn nhớ Mẫn là cô nhi, như vậy nàng cũng không có cha hay mẹ hay người thân. Mẫn có một bằng hữu nào không? Lúc này Tinh Thần nhớ tới Mẫn đã đề cập qua, hắn với nữ tử tên Thâm Vũ, hài tử bị chính cha ruột xâm hại mà sinh ra. Lý Ẩn lóng lỏng như lửa đốt nói, hiện tại Mẫn bị quỷ ám vào người, tạm thời ta cũng chưa nghĩ ra được sinh lộ, chỉ có thể còn nước còn tát, tìm hiểu nàng sợ cái gì, hay có điều gì vẫn khúc mắc trong cuộc sống hay không. Ta biết rồi, Mẫn, nàng có một muội muội, nàng lúc nào cũng lo lắng đến người muội muội kia. Muội muội? Lý Ẩn nghe xong lập tức tỉnh táo, nếu như có người thân, liệu có thể lay động được tâm thức của Mẫn không? Tuy không biết điều này có phải là sinh lộ hay không, nhưng hiện tại hắn chưa tìm ra được phương pháp xử lý nào tốt hơn. Cái gọi là minh hôn tạm thời rất khó chứng minh. Muội muội nàng tên gọi là gì? Đang ở nơi nào? Nàng cùng muội muội nàng đều là cô nhi, muội muội nàng tên là Thâm Vũ, bất quá hiện tại không biết tung tích nàng đang ở đâu. Không rõ tung tích? Lý Ẩn tâm nguội lạnh phân nửa. Được rồi, người biết cô nhi viện Mẫn ở là nơi nào không? Ta tự mình đi đến đó một lần. Nếu như người thân có thể làm Mẫn tỉnh lại thì Tử Dạ có cơ hội sống rồi. Ngân Dạ, Ngân Vũ, nếu có đầu mối gì lập tức liên hệ với ta. Lý Ẩn mặc thêm một cái áo khoác ngoài nói, ta đi đến cô nhi viện Nhất Hạ Tinh Đủ, đó là nơi Mẫn từng ở. Bây giờ là rạng sáng, chỉ sợ mọi người đang ngủ rồi. Nếu không có lý do gì, ngươi sao có thể hỏi thăm hay vào cô nhi viện được chứ? Quản không được nhiều chuyện như vậy. Lý Ẩn hướng cửa lớn mở ra nói, lại không mau đi tìm người, nếu không Tử Dạ xong rồi đó. Cái người gọi là Thâm Vũ, vì cái gì mà chọn đúng lúc này mà mất tích đi đâu chứ? Ta cùng đi với ngươi, ta có xe.

Lý Ẩn như muốn nói cái gì, liền bị Ngân Dạ ngăn trở trước mặt nói. Hiện tại chúng tôi có một người bạn muốn tự sát, nàng đã từng lớn lên trong cô nhi viện này. Hiện tại chúng tôi cần nói chuyện với muội muội của cô ấy, chỉ có như vậy mới thuyết phục được nàng không muốn tự sát nữa. Cái gì? Chuyện này? Hết chương 8, quyển 9. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 9, chương 9, nơi phát ra. Kim Đức Lợi đầy đầu mồ hôi, toàn thân run rẩy. Vừa rồi đoạt thức ăn trước miệng cọp, liều chết cầm được mảnh vỡ khế ước, tựa hồ đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của hắn. Bây giờ vô luận nói chuyện hay là đi đường, động tác cũng run lẩy bẩy, tinh thần tựa hồ sắp chạm tới bờ vực sụp đổ. Người không phải vượt qua 3 lần huyết tự sao? Kim Đức Lợi vẻ mặt cầu xin nhìn Tử Dạ nói. Người không phải là người yêu của Lý Ẩn sao? Khẳng định biết rất nhiều bí quyết chạy trốn. Đúng rồi. Hay người đã đoán được cái gì? Cố ý không nói cho ta biết. Là đúng hay không đúng? Yên tĩnh một chút đi. Lời này nằm ở xưởng thứ nhất, khá gần với cửa ra vào nhà xưởng số 3. Lựa chọn ở chỗ này có một lý do rất lớn, là giữa hai tòa nhà này có một cái cây cầu nối liền. Cây cầu kia nằm ở tầng thứ 4, là nơi an toàn nhất, vô luận Mẫn từ phương hướng nào đánh úp lại, con đường chạy trốn cũng không bị phá hỏng. Trời đã sắp sáng, nhưng hừng đông tới cũng không cải biến được điều gì. 12 giờ trưa mới có thể rời khỏi nơi này, mà trước đó có rất nhiều chuyện phải xử lý. Về sinh lộ, tạm thời ta cũng chưa có đầu mối. Giờ phút này, Tử Dạ cùng Kim Đức Lợi đang đứng ở một bên đầu cầu nói. Bất quá ta đoán chừng, có lẽ một ít phong tục cổ đại sẽ có liên quan tới bộ hỷ phục kia. Cái này ta cũng từng nghĩ qua, Kim Đức Lợi nói tiếp. Ta đã nhiều lần thăm dò tài liệu, kể cả cái công xưởng này, bất quá thật sự không tra ra được manh mối hữu dụng. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Ta không muốn chết tại đây. Tử Dạ lấy điện thoại liên lạc với Lý Ẩn, có vài chuyện nàng muốn hỏi lại hắn. Vốn định tập trung một ít manh mối hữu dụng cùng hắn bàn bạc tìm sơ hở, nhưng mà hiện tại xem ra thời gian rất không đủ, Mẫn tùy thời có thể xuất hiện. Về phần mảnh vỡ khế ước địa ngục, nàng tính đợi kết thúc về tới nhà trọ sẽ tính tiếp. Phương đông đã lộ ra một vài tia sáng ảm đạm, trời sáng làm tâm lý sợ hãi và lo lắng xua tan đi không ít. Nhìn ngày mới đang tới, Kim Đức Lợi không khỏi khẽ giật mình, tạm thời quên mất sợ hãi, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Còn có thể có bao nhiêu lần nhìn thấy mặt trời mọc thế này? Kim Đức Lợi than thở nói, ta đến cùng còn có thể. Lúc này điện thoại của Tử Dạ đã thông. Tử Dạ? Lý Ẩn nhận được điện thoại kích động không thôi. Ngươi không sao chứ? Ân, tạm thời không sao. Tử Dạ nhìn đồng hồ trên tay, nói với Lý Ẩn ở bên kia điện thoại. Trước ta có gửi tin nhắn đến, đề cập bồi táng, có thể là manh mối, ngươi đã thấy chưa? Có, ta cũng điều tra rồi, nhưng cùng với bản hỷ phục không liên quan. Bồi táng ở xã hội lô lệ cực kỳ thịnh hành, nhưng ngươi nhìn lại bộ hỷ phục kia xem, rõ ràng xuất hiện giai đoạn Đại Tống đến thời Minh, thời đại chênh lệch quá xa rồi. Như vậy à? Tử Dạ lần nữa nhìn về phía bên kia cây cầu nói. Tư liệu về bộ hỷ phục quá ít, bất quá một khi tiếp cận kiện quần áo kia, tựa hồ sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc. Bất quá tôi đoán chừng có lẽ trong khoảng cách 1 mét mới có tác dụng. Trên thực tế, khi ta nhìn thấy kiện quần áo kia, cảm xúc dường như không bị ảnh hưởng. Đúng, đúng thế, ngươi chỉ cần rời xa nó là được. Kỳ thật còn có một sự tình nữa làm ta để ý, chính là vì cái gì sau khi Mẫn bị ác linh phụ thể lại không tìm tới cướp đoạt mảnh vỡ, điểm này rất không hiểu. Ân, Lý Ẩn nghe đến nó cũng sững sờ. Hơn nữa cũng không giết ta. Vì cái gì? Vì cái gì lại không giết ta? Chẳng lẽ, Lý Ẩn đưa ra một giả thiết táo bạo, chẳng lẽ do tính cách trước đây của Mẫn gây ra ảnh hưởng nhất định sao? Ân, khả năng này rất cao, nhưng cho dù là như thế, cũng sẽ tồn tại một điều kiện hạn chế nào đó. Nếu như là tính cách lúc trước của Mẫn có tác dụng mà nói, có lẽ trên thực tế, ta đã đến cô nhi viện nơi Mẫn ở, có rất nhiều người nhận thức được nàng trước kia. Nếu như nói thời điểm Lý Ẩn cùng Tử Dạ gọi điện thoại thì Ngân Dạ đang nói chuyện với viện trưởng. Viện trưởng, ta hỏi lần nữa, Thầm Vũ một bức họa cũng không để lại sao? Ngân Dạ đã chụp không ít vật phẩm hàng ngày của nàng, Mẫn thường xuyên sử dụng,